Ngoan, anh yêu em. Chương 12, bữa ăn tối cảm động. Góc truyện audio.com. Chờ tới khi bóng cô khuất trong studio, Lăng Khiên mới lấy điện thoại ra tìm một số điện thoại rồi gọi Đô Lơ Lăng Tổng à, anh nghĩ có chuyện gì lại gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói của Chu Tổng Biên có chút hồ hởi vang lên. Lăng Khiên khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia chán ghét, trầm giọng nói. Chu Tổng Biên, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ ông trực tiếp tới tìm tôi, không nên làm khó Yên Yên. Cô ấy không hiểu trò chơi giữa chúng ta. Chu Tổng Biên hơi sững sờ, sau đó dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đáp. Được, được, chuyện này là lỗi của tôi. Là tôi đã không có suy nghĩ chu toàn. Lăng Tổng có những lời này là đủ rồi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu thôi. Còn nữa, sau này đừng sai Yên Yên ra ngoài làm nhiệm vụ, giao cho cô ấy chuyện gì đó đơn giản, mà lại làm cô ấy vui vẻ là được rồi. Chuyện này anh yên tâm. Đồng Yên tính cách biết điều, ngoan ngoãn, đúng là không thích hợp đi làm phỏng vấn. Vậy thì phiền ông rồi. Sau khi cúp máy, Lăng Khiên gọi điện cho Lục Tư Chiết. Alo, nói chuyện với sủng vật của cậu xong rồi hả? Im miệng ngay, giấy thông hành như thế nào rồi? Mọi chuyện tốt đẹp cả rồi. Tôi đang trên đường về công ty đây. Còn cậu, lập tức quay lại đây. Tôi có chuyện này muốn cậu ra mặt giải quyết. Chuyện gì vậy? Yên Yên muốn làm một bài phỏng vấn Lâm Kỳ Nhi. Lão Chu Hồ Ly kia lại giao việc này cho Yên Yên. Cậu nói mấy câu với Từ Vi, bảo cô ta giúp một chút đi. Cậu nói với Đồng Yên một tiếng không được sao? Tôi còn bao nhiêu chuyện phải làm mà. Lăng Khiên cười cười, con mèo nhỏ kia không muốn tôi nhúng tay vào, lại sợ lão Chu phiền tôi. Lục Tư Chiết kinh ngạc, như vậy sao? Lăng Khiên đắc ý nói. Cậu ghen tị sao? Đúng vậy, tôi cũng muốn nuôi sủng vật à, bớt ảo tưởng đi. Cậu bây giờ gọi điện ngay cho Từ Vi, nếu không con mèo nhỏ của tôi sẽ bị cô ta hành hạ. Tôi biết rồi, cậu giúp tôi hỏi con mèo nhỏ nhà cậu xem cô ấy có em gái hay chị gái hay không đi. Lăng Khiên không nghe đến câu thứ hai lập tức ngắt điện thoại, khóe miệng giơ cao, cười khúc khích một hồi rồi mới ngồi vào xe rời đi. Một canh giờ sau, Đồng Yên ôm tập văn kiện chậm rãi rời khỏi studio. Đứng ở một bên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ một lát rồi cô lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Lục Tư Chiết. Lúc chuông điện thoại vang lên, Lục Tư Chiết đang bàn bạc công việc cùng với Lăng Khiên trong phòng tổng giám đốc thấy màn hình hiện lên một số điện thoại, cả người anh mừng rỡ run lên một cái. Anh tạm dừng công việc, thân thể tựa vào lưng ghế phía sau, nhàn nhã đưa mắt nhìn Lăng Khiên, trong mắt có thâm ý khác, nhếch miệng cười một chút rồi mới nhấn nút nghe. Alo, Đồng Yên à, gọi anh có chuyện gì không? Giọng anh đắc ý đến mức cần ăn đánh. Lăng Khiên nghe được hai từ Đồng Yên, đầu ngẩng mạnh lên, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc, tiếp theo là tối sầm lại, nhìn về phía Lục Tư Chiết với hàn ý toát ra mạnh mẽ. Lục Tư Chiết nhìn anh dương dương tự đắc khiêu khích, cười giễu cợt đáp lại điện thoại. Giọng nói Đồng Yên có chút phấn khởi, dừng lại vài giây rồi mới từ từ mở miệng. Lục tiên sinh, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh, nhờ anh mà Lâm Kỳ Nhi mới đồng ý cho tôi phỏng vấn. Đừng gọi anh là Lục tiên sinh, gọi anh là Tư Chiết. Chuyện nhỏ này có gì mà phải cảm ơn chứ? Tư Chiết không sợ chết cười đến là vui vẻ, mặt Lăng Khiên mây đen lại đa y thêm một tầng. Đồng Yên nghe ngữ điệu khách khí của anh, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Góc truyện audio.com. Nếu anh lúc nào có thời gian rảnh rỗi, tôi mời anh ăn cơm. Lục Tư Chiết bị nước miếng của mình làm cho nghẹn suýt chết một hồi, lắp bắp lặp lại lời cô. Em mời anh ăn cơm. Vâng, đúng vậy ạ, anh giúp tôi như vậy, tôi phải mời anh ăn một bữa cơm mới đúng. Lục Tư Chiết dương mắt tiếp nhận ánh mắt bén nhọn và hung ác của người đối diện, châm trước chốc lát mới cẩn thận mở miệng. Thật ra thì không cần cảm tạ anh như vậy đâu. Đây đều là lời nhắn mua của Lăng Khiên, em muốn cảm ơn thì nên mời cơm cậu ta mới đúng. Nói xong anh nhìn Lăng Khiên một cái, người no hừ lạnh một tiếng, liếc Tư Chiết một cái lạnh thấu xương. Trong mắt hiền hiện rõ ý tứ, số người hôm nay là may mắn, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ ra ngoài an toàn. Đồng Yên nghe thấy Tư Chiết nói vậy trong lòng run lên một cái. Cô thật không nghĩ đây là mưu kế của Lăng Khiên, chẳng qua là cảm thấy cảm ơn anh có chút không được tự nhiên. Cô vốn định là gì sau lúc đó Từ Vi nhắc tới Lục Tư Chiết mời anh ta ăn một bữa cơm là xong. Nào ngờ vừa rồi anh nói đây là do Lăng Khiên, cô không thể là gì khác hơn là thấp giọng trả lời. Vậy cũng tốt, nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi. Lục Tư Chiết thấy giọng nói của cô vô cùng chân thành nên sửng sốt một chút, trong lòng có loại cảm giác lạ lướt qua, liếc người đối diện một cái, ho khan vài tiếng rồi khách khí nói mấy câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Từ phòng làm việc của Lăng Khiên đi ra, Lục Tư Chiết đè ép ngực mình, mời vừa trong nháy mắt trước mắt lại hiện ra Đồng Yên với nụ cười trong trẻo không chút nào ngăn cách kia, cúi đầu mắng thầm. Quỷ sứ, rồi chật vật đi tới thang máy. Đồng Yên sau khi cùng Lục Tư Chiết nói điện thoại rồi cúp máy, lên taxi thật lâu mới gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Từ sau khi Lục Tư Chiết ra khỏi phòng, Lăng Khiên liên tục nhìn điện thoại của mình, cho nên lúc chuông điện thoại vừa mới vang lên anh đã bắt máy. Alo, giọng anh có phần hơi lúng túng. Đồng Yên không ngờ anh bắt máy nhanh như vậy, ngẩn người rồi mở miệng. Là em, anh dĩ nhiên biết là cô. Giọng cô lúc ngủ anh vẫn có thể nghe thấy. Chuyện để Lâm Kỳ Nhi đồng ý cho em phỏng vấn, cảm ơn anh. Lần đầu tiên Lăng Khiên cảm giác mình có chút đần, thế nhưng ngoài từ đó ra anh không biết phải nói từ gì khác. Buổi tối anh có đi tiếp khách không? Lăng Khiên cảm thấy tim đập loạn nhịp nhanh hơn, tay cầm chặt điện thoại, có ý dừng lại một chữ rồi mới mở miệng trầm thấp nói. Có chuyện gì sao? Đồng Yên bị giọng nói lãnh đạm của anh làm cho mất hết dũng khí, do dự một chút rồi mới cẩn thận mở miệng. Em mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã giúp đỡ. Lăng Khiên bởi vì nửa câu nói sau của cô nên sắc mặt lại càng tối sầm lại, thanh âm phát ra càng lạnh lùng hơn. Em là bạn gái anh, có cái gì mà phải cảm ơn, còn có chuyện gì khác sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Yên nhăn lại, không biết đã làm anh tức giận cái gì, quyệt mồm nói nhỏ. Không có, bây giờ em về nhà sao? Vâng, muốn anh mua thức ăn gì không? Đồng Yên sửng sốt, dạ, Lăng Khiên nổi giận thật sự, lại có thêm chút phiền não mở miệng nói. Không phải em nói là mời anh ăn cơm sao? Là em mua thức ăn nấu cơm hay là anh vẫn mua thức ăn như trước? Đồng Yên đại quĩnh, nghĩ thầm là tôi nói mời anh ăn cơm chứ không có nói ăn cơm ở nhà, nhưng cô lại không có can đảm để phản bác, chỉ có thể nói thật nhỏ. Vậy thì để lúc trở về mua, anh thích ăn cái gì? Tùy em thôi, anh không kén ăn, cứ như vậy đi, bye, gocchuyenaudio.com. Đồng Yên nghe tiếng tắt điện thoại không biết nên khóc hay nên cười. Có câu, gần vua như gần cọp, nhưng cô cảm thấy bàn về trình độ nguy hiểm, bạn Hồ không bằng bạn Lăng Khiên. 6 giờ rưỡi, Lăng Khiên đem tất cả công việc chưa hoàn thành về nhà, vuốt vuốt cổ cho đỡ mỏi rồi đứng lên. Một bên mặc áo khoác, một bên tâm tình rất tốt tiêu sái bước khỏi phòng làm việc. Trên đường đi tới cửa tiệm lần trước mua thuốc, mua lấy một vài tuyếp thuốc mỡ, rồi lái xe về phòng trọ. Anh dừng xe bên đường rồi đi xuống, ở quầy bán phim hoạt hình hồi lâu. Lúc tính tiền, bên trong xe đầy có mười mấy cái đĩa toàn bộ là phim hoạt hình, phim mới phim cũ đều có, dù là tránh bản anh cũng mua. Đối với vẻ mặt của nhân viên bán hàng lúc tính tiền, anh ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Trong nhà có người bạn nhỏ thích xem những thứ này. Lúc ra cửa, mấy người bán hàng khe khẽ nói với nhau. Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có con nhỏ mất rồi. Thật đáng tiếc a, mặt Lăng Khiên đen lại, dừng bước xoay người nhìn các cô nàng đó vô cùng lễ phép mở miệng. Những thứ này là mua cho mẹ của đứa bé, không để ý tới mấy tiểu cô nương phía sau đang há mồm trợn mắt, anh giơ túi lên bước nhanh về phía xe thể thao màu bạc bên đường. Một người đàn ông mị lực như vậy, đã vậy còn có lão bà rồi. Qua đau, nhân viên cửa hàng chỉ hận trời cao bất công, bữa ăn tối rất thịnh soạn nha, 4 món ăn chính, thêm món súp và cháo. Lăng Khiên nắm chặt đôi đũa nhìn bàn ăn, trong lòng bị rung động thật sâu. Hình ảnh này anh đã mơ rất nhiều lần rồi, cuối cùng nó đã xảy ra rồi, lại làm cho anh cảm thấy không thật. Anh cầm đũa thật lâu vẫn không nhúc nhích, anh sợ rằng chỉ cần động đũa một cái thì tất cả mọi thứ trước mắt sẽ biến mất. Anh thật sự có cảm giác là mình đang nằm mơ, cho đến khi có âm thanh vang lên bên tai. Có phải là không có món nào anh thích không? Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, anh muốn ăn cái gì, em đi làm cho anh. Đồng Yên nhìn anh một hồi lâu vẫn không động đũa, có chút khẩn trương mở miệng. Lăng Khiên đưa tay vuốt mặt một cái, đem sự chua xót trong mắt đè xuống, hướng cô cười cười, lắc đầu rồi bắt đầu ăn cơm. Anh ăn rất nhanh, ăn gấp một món cô lại cẩn thận hỏi anh mùi vị có được hay không. Anh lại không ngừng gật đầu, không nhìn cô cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu chăm chú ăn cơm. Thật ra thì anh cũng còn có thể ăn được ra mùi vị nào đó, cái gì chua chua ngọt ngọt lại mặn đạm, anh căn bản không biết. Anh chỉ một cảm giác duy nhất lúc này mà thôi, đó chính là hạnh phúc. 4 món ăn một món súp cơ hồ bị một mình anh ăn hết sạch sẽ. Đồng Yên múc cơm len lén nhìn anh, nhìn cái tướng ăn lang thôn hổ yết của trong lòng thoáng cái trở nên mềm mại. Cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương, như bị bỏ đói lâu thành như vậy, ánh mắt cô không tự chủ được mà tràn đầy thương tiếc. Lăng Khiên đặt bát cơm xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện ánh mắt tương tự với đồng tình chăm chú nhìn anh, nhíu mày mở miệng. Em ăn no chưa? Đồng Yên nhìn bát cơm của mình cùng bàn ăn trống trơn mím môi gật đầu, đặt đũa xuống chuẩn bị thu dọn, nhưng lại bị anh ôm đến phòng khách. Em nghỉ ngơi đi, anh rửa bát. Lăng Khiên đặt cô trên ghế salon rồi vào phòng bếp rửa bát. Đồng Yên dò kênh sau đó ngồi trên salon ngoan ngoãn xem TV. Gocchuyenaudio.com. Lăng Khiến bưng hai chén nước từ trong bếp đi ra, sắc mặt có hơi trắng bệch, thở phào một hơi mới ngồi xuống bên cạnh cô. Sau Dios chỉ vào cái túi trên bàn trà, ý bảo cô mở ra xem. Đồng Yên nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó cầm lấy túi, thấy đồ vật bên trong cúi đầu nói. À, tất cả đều là phim hoạt hình sao? Lăng Khiên cánh tay đặt trên trán khẽ nhíu mày, sau đó nhìn cô cười cười. Ừ, em không thích sao? Phim mới phim cũ đều có cả, em cứ từ từ xem. Anh nghỉ một chút, Đồng Yên đáp một tiếng, sau đó chọn lấy một bộ phim rồi bỏ vào đầu đĩa, ôm lấy chén nước uống từng ngụm nhỏ, ngồi trên salon chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng cười khẽ mấy tiếng. Lăng Khiên nhắm mắt lại nghe tiếng cười thanh thúy của cô, khóe miệng cong cong, nhưng trên mặt lại dần dần trở nên có chút thống khổ. Vừa nãy cao hứng chỉ lo ăn, anh đã quên hẳn cái chứng bệnh đau dạ dày này, bây giờ thì cảm giác đau ngày càng rõ ràng. Mà anh lại không muốn phá hỏng không khí ngọt ngào ấm áp này, nên cố gắng chịu đựng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cánh tay đặt ở trên trán cố gắng gồng mình chịu đau, một chút điều chỉnh hô hấp, hy vọng có thể mau sớm đè nén trận sôi trào này. Đồng Yên xem xong hai tập phim mới nhận thấy người bên cạnh có gì đó không ổn, nghe được tiếng thở hổn hển của anh quay đầu lại sợ hết hồn, không biết từ lúc nào người bên cạnh đầu đã đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, cô nhẹ nhẹ vỗ vào mặt anh, có chút bận tâm mở miệng. Anh làm sao vậy? Lăng Khiên lúc này cũng không thể nhịn được nữa, mở mắt ra, hai mắt tràn ngập đau đớn, mím chặt môi có chút suy yếu cười cười, sau đó vịn vào vai cô ngồi dậy. Không được, nhịn không được nữa rồi. Nói xong vỗ vào bả vai hai cái rồi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, thật là mất hình tượng mà. Đồng Yên sửng sốt một chút mới kịp phản ứng là anh khó chịu muốn ói, trong khi đó anh đã khóa cửa lại, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa cùng tiếng xả nước kịch liệt. Lòng cô hung hăng đau một cái, không nói ra lời cảm động. Rằng co gần nửa tiếng đồng hồ, Lăng Khiên mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, trên mặt có vài giọt nước, hốc mắt có chút đỏ lên, xanh cả mặt. Nhìn thấy Đồng Yên chờ ở cửa có chút lúng túng nhức đầu nói. Thật mất mặt quá, em cười anh đi, vì chỉ ý chẳng cười đầu NS em cười. Thật mất hình tượng quá. Hết chương 12, cách chương.